Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, thứ 324 chương Minh Vương, Tương Khanh, Ngụy Tây Đường đề cao thanh âm, ngươi thế nhưng điên rồi. Tương Khanh nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, tiếp theo cười, đạo, thần coi như là điên, cũng là bệ hạ bức bách sở dồn, bệ hạ. Ngoài điện đột nhiên truyền đến Nhan Bạch phá cửa thanh âm. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường lập tức lên tiếng, không nên vào đến. Nhan Bạch một cước đá văng cửa điện, kết quả bị gạt ngã môn hướng phía sau điện ngã xuống. Trong nháy mắt hóa thành một đống bột phấn, Nhan Bạch lập tức dừng vừa muốn đạp đi vào chân, sững sờ ở tại chỗ. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường lại lần nữa nhắc nhở, tất cả mọi người không nên vào đến. Nhan Bạch lập tức ngăn cản phía sau thị vệ, đô dừng lại. Ngụy Tây Đường ngước mắt nhìn về phía Tương Khanh, ngươi muốn giết ta động thủ liền là, không cần thương cùng trong cung cái khác vô tội người, trẫm biết ngươi có chút thần thông, dù cho giết trẫm ngươi cũng có thể bình yên quay lại. Trong lòng ngươi căm hận người là trẫm, cùng người khác không quan hệ, càng cùng Hy Nhi không quan hệ. Tương Khanh lại không chờ nàng mở miệng nói xong, mà là mãnh được thân thủ kéo nàng khởi đến. Một tay đem nàng khấu trong ngực chung, một tay nắm chỉ bạc trận trận nguyên, kia trăm mối chẳng chịt tuyến trận theo động tác của hắn chậm rãi biến hóa. Hắn kèm hai bên Ngụy Tây Đường xuống giường, giam cầm trong lòng, trực tiếp hướng phía hậu điện đi đến. Nhan Bạch lập tức nói, tức khắc vây quanh đế tẩm, bất luận kẻ nào không được tự tiện xông vào, nói ở dẫn đầu xông ra ngoài. Chỉ huy thị vệ đem nữ đế tẩm cung bao quanh vây quanh. Cái khác cung nữ thái giám bị biến cố bất thình lình dọa phủ phục trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Một bọn thị vệ nhao nhao vây quanh tẩm điện, Ngụy Tây Đường theo Tương Khanh bước tiến bị động theo. Tương Khanh dùng không biết thứ gì vòng ở cổ tay của nàng. Nàng chỉ có thể trầm mặc theo, sau đó nghe thấy một tiếng gào thét, liền từ bầu trời bỗng nhiên rơi xuống một cái thật lớn điểu. Đánh vỡ nội điện điện đình, kích động cánh theo thiên mà rơi. Tương Khanh trực tiếp thúc nàng thượng điểu bối, đem nàng giam cầm trong ngực chung, lôi kéo chim trên đầu tam căn thật lớn lông chim, kia chim khổng lồ liền từ thẳng tắp khí phi, theo vừa phá vỡ động trực tiếp bay ra ngoài. Nhan Bạch sớm đã sai người chuẩn bị cho tốt cự cung. Đối trên trời bóng đen hạ lệnh, chuẩn bị, Kha An Té chạy tới. Nhan tướng quân, Nhan tướng quân ngàn vạn không thể bắn kia chim. Bệ hạ cũng ở phía trên, nương cây đuốc sáng. Bầu trời xoay quanh hai thật lớn phi điểu thân ảnh. Nhan Bạch vừa nhìn kia chim bay như vậy cao. Nếu là thật sự chiếu xuống đến, chỉ sợ trên lưng chim người rơi xuống cũng muốn bị ngã chết. Huống chi sắc trời như vậy ám, cũng căn bản thấy không rõ bệ hạ rốt cuộc ở đó chỉ trên lưng chim. Ơ Siêu vừa nghĩ như thế, Nhan Bạch không hạ lệnh, mà là tức khắc sai người chuẩn bị ngựa ra khỏi thành. Chuẩn bị theo hai phi điểu phương hướng truy, Ngụy Tây Đường ngồi ở trên lưng chim, đêm khuya người tĩnh lúc, trường dương dưới thành chỉ có một chút tia sáng. Lần đầu tiên cách mặt đất cao như vậy, trong lòng rốt cuộc có chút sợ hãi. Nàng cúi đầu, trên người áo lót bị gió thổi rất nhanh run run, tóc dài cũng bị gió thổi khởi. Thường thường che mát, bên người nam tử như chạm ngọc bình thường, ngồi không nhúc nhích, chỉ là một tay khấu ở nàng bên hông, cố định thân thể của nàng hình, không cho nàng tài rơi xuống đi. Ngụy Tây Đường đón phong, hỏi câu, ngươi muốn mang ta đi kia? Tương Khanh trên mặt không lộ vẻ gì, sắc mặt lại là từ từ tái nhợt, trán bắt đầu xuất mồ hôi hột, bên người theo sát một khác chỉ chim khổng lồ thượng. Hai cưỡi ở trên lưng chim tiểu đồng ngự điểu bắt kịp. Tiên tôn, Tương Khanh quay đầu, kia tiểu đồng từ trong ngực lấy ra một tịnh bình, lại lần nữa ngự điểu tới gần, than ở lòng bàn tay nỗ lực đưa đến Tương Khanh trước mặt. Tiên tôn, dược, Tương Khanh thân thể từ từ không ở tượng vừa như vậy thẳng tắp. Hắn một tay chống ở trên lưng chim, mắt nhìn chằm chằm thuốc kia, rốt cuộc thân thủ đi lấy. Tiểu đồng lại lần nữa tới gần, hắn lấy được chỗ đó dược, đưa đến chính mình bên môi. Do dự một chút, sau đó đưa vào trong miệng Phục Hạ. Ngụy Tây Đường trầm mặc nhìn, Tương Khanh nhắm hai mắt, kia khấu Ngụy Tây Đường thắt lưng tay ngày càng buộc chặt. Chim khổng lồ hướng phía Trường Dương ngoài thành bay đi, Ngụy Tây Đường giật giật thủ đoạn, trên tay cổ tay sử chỉ bạc không chút sứt mẻ. Tương Khanh từ từ khôi phục bình thường, nghĩ đến là mới vừa dược nổi lên dược hiệu, hắn một lần nữa ngự điểu đáp xuống, cuối cùng dừng ở Trường Dương ngoài thành một chỗ gò đất sử. Hắn theo trên lưng chim xuống, thân thủ cũng đem nàng dẫn theo xuống, hắn đứng ở trước mặt nàng, cúi đầu, thân thủ nhẹ nhàng một chiếu, cổ tay nàng thượng chỉ bạc tuyến liền buông ra, nhan bạch truy binh còn chưa tới. Hắn tự hồ cũng không đi vội vã, Ngụy Tây Đường dùng một tay nhẹ nhàng xoa thủ đoạn sử bị lạc ra tới vết máu. Nàng do dự một chút, mở miệng, Tương Khanh ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, vẫn chưa đáp, nàng giật giật môi, lại mở miệng, trẫm vừa nhìn thấy ngươi chứng bệnh phát tác, bệnh trạng cùng trẫm trước thập phần giống nhau, trẫm nhớ ngươi đã nói, nếu là ngươi thi một lần cải tử hoàn sinh thuật, liền có thể rời đi chậm trên người đau đớn chi chứng. Chỉ phải tìm được thích hợp thân thể thừa thụ là được, nàng ngẩng đầu. Nhìn hắn hỏi, ngươi thế nhưng đem chậm đau đớn trên người chi chứng, chuyển đến ngươi trên người mình. Tương Khanh chắc đối thân ảnh của nàng dừng một chút, vẫn như cũ không có ứng nói. Tương Khanh, Ngụy Tây Đường chiều hắn đi rồi một bước. Có phải hay không, Tương Khanh vì nàng tiến lên động tác. Lại theo lui về phía sau một bước, vẫn đang không có muốn trả lời ý tứ. Tương Khanh, Ngụy Tây Đường đi tới trước mặt hắn, nhìn hắn nói, quả thực như vậy, hai tiểu đồng đứng ở không bao xa địa phương, một trong đó nhịn không được sửa đúng. Bệ hạ, đây không phải là rời đi, đó là phản vệ. Ngụy Tây Đường quay đầu lại nhìn về phía cái kia tiểu đồng. Như thế nào phản vệ? Tiểu đồng đáp, tiên tôn sở hành việc vốn cũng không vì thiên đạo sở dung. Bệ hạ đau đớn chi chứng như muốn bỏ, tất nhiên phải có người thừa thụ tiên tôn mạo muội hành sự hạ đại giới. Bệ hạ là vạn kim long thể, thiên hạ người thường thế nào có thể thừa bệ hạ mình rồng chi đau. Tiên tôn tuy thân thể khác hẳn với thường nhân, nhưng tiên tôn là nghịch thiên người, thừa bệ hạ chi đau, liền có phản vệ nỗi khổ. Tiên tôn bây giờ sở đau, là bệ hạ đau cùng lúc gấp đôi, mỗi đến mặt trời lặn sau, giờ tí ở giữa, liền là phản vệ cực hạn lúc. Ngụy Tây Đường viền mắt hơi đỏ lên. Nàng lắc lắc đầu, đạo, trẫm tuy muốn ngươi bỏ trẫm đau đớn chi chứng, lại không muốn ngươi như vậy. Tương Khanh nhắm mắt, nghe thấy thanh âm của nàng mới mở miệng. Bệ hạ không cần cho rằng bản tôn là vì bệ hạ mới như vậy, ngữ khí của hắn dẫn theo mấy phần chế. Nhạo ý, bệ hạ còn nhớ bệ hạ trong bụng cái kia bị bệ hạ cưỡng ép bỏ thai nhi. Đó mới là bản tôn thay bệ hạ dự trữ nuôi dưỡng đồ đựng dụng cụ. Bệ hạ long khí chính thịnh, như bản tôn cùng bệ hạ con nối dõi, nhất định có thể thừa thụ bệ hạ đau đớn chi chứng. Đáng tiếc bản tôn đánh giá thấp bệ hạ tâm tính, thai nhi chưa thành hình, liền bị bệ hạ bỏ. Bàn về tâm ngoan, bản tôn trung cực không kịp bệ hạ một phần vạn, còn bỏ bệ hạ thân thể chi đau. Chẳng qua là bản tôn nhất thời bị quỷ ám mới làm bậc này chuyện ngu xuẩn, hắn dừng một chút. Lại nói, từ nay về sau, bệ hạ đảo cũng không cần phải lo lắng cái khác. Bản tôn nếu không hội làm kia đằng si tâm vọng tưởng việc. Bệ hạ cũng không cần vì thế nào đối mặt bản tôn mà vắt hết óc. Với bệ hạ mà nói, ở bệ hạ trong lòng, bản tôn thủy chung đều là một lòng dạ khó lường người. Đã như vậy, bản tôn liền cam nguyện làm lòng dạ khó lường người liền lạc phương xa cây đuốc dũng động. Có thiết kỵ chạy trồm. Từ xa đến gần, Nhan Bạch dẫn một số đông người mã bay nhanh mà đến. Tương Khanh tầm mắt rơi ở phía xa kia phiến sáng thượng. Chậm rãi xoay người, kia xưa nay áo bào trắng mực phát tiên tôn tựa hồ một lần nữa trở về. Dù cho ám dạ mờ tối, nhưng nương hai tiểu đồng trong tay phủng dạ Minh Châu, Ngụy Tây Đường như trước có thể thấy rõ trên mặt hắn biểu tình. Một đôi như cười như không dài nhỏ mắt phượng hàm một chút chế nhạo ý. hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm Ngụy Tây Đường. Đạo, bệ hạ đêm đó hồn du chiêu diêu sơn, chắc hẳn cũng nhìn không ít bản tôn làm đần độn việc. Trái lại nhượng bệ hạ chê cười. Chỉ là, không biết bệ hạ nhưng nghe nói Thanh Vương Điện hạ đem Tử Chi cảnh. Ngụy Tây Đường tay lược căng thẳng, trầm mặc nhìn hắn, Tương Khanh cúi đầu cười, nhìn bệ hạ biểu tình, chắc hẳn bệ hạ nên biết đến, hắn chiều nàng đến gần. Đã như vậy, bệ hạ đối Thanh Vương Điện hạ mối tình thắm thiết, lại vẫn muốn thả quá bản tôn. Bản tôn còn đạo bệ hạ là một người bạc tình, bây giờ lại nhìn, tựa hồ là cái đa tình người. Ngụy Tây Đường ngước mắt, mân môi nhìn chằm chằm hắn. Hắn cười lãnh khốc, bệ hạ một bên niệm Thanh Vương Điện hạ, một bên lại để cho bản tôn thượng bệ hạ long giường. Bệ hạ cùng sánh dưới, thế nhưng cảm thấy bản tôn hầu hạ tốt hơn một chút. Ngụy Tây Đường bỗng nhiên giơ tay lên, một cái tát đánh sang. Ba, một tiếng qua đi, Tương Khanh giơ tay lên, trắng tinh ống tay áo khẽ che gò má. Hắn nghiêng đầu cười nhẹ, bệ hạ này là vì sao? Không duyên cớ mất bệ hạ quân uy, bệ hạ là thương long trên đời, hoàng nữ chuyển sinh, dù cho trong cung các điện đô chất đầy nam tử cũng là chuyện phải làm. Trong đó tư vị tự nhiên mỗi người bất đồng, bệ hạ có điều so sánh cũng không thể tránh được. Ngụy Tây Đường vì hắn thừa thụ nguyên bản ở trên người mình thành bội chi đau kích thích thua thiệt bị lúc này thống hận từ từ thay thế. Nàng nhìn chằm chằm mắt của hắn, nỗ lực ách chế tâm tình của mình, cuối cắn răng, ngươi rốt cuộc nghĩ muốn như thế nào? Bản tôn nghĩ muốn như thế nào? A, hắn khẽ cười một tiếng, tầm mắt rơi Nhan Bạch dẫn đầu tới rồi đội ngũ thượng. Bản tôn muốn, bệ hạ vĩnh viễn cấp không được. Đã như vậy, kia bản tôn liền muốn một chút bệ hạ cấp được. Hắn đột nhiên thân thủ, một phen đem nàng khấu ấn đạo ngực mình, môi tiến đến bên tai nàng. Cười nhẹ nói, bản tôn có thể giết Thanh Vương lần đầu tiên, liền có thể giết hắn lần thứ hai. Bệ hạ còn nhớ Thanh Vương Điện hạ bên người kia cây chủy thủ. Đó là bản tôn tự tay đâm vào phó tranh ngực. Lần này, bản tôn nhất định nhận rõ khuôn mặt của hắn, không cho người giả mạo đi. Ngụy Tây Đường tròng mắt mãnh vừa mở, nàng mãnh thân thủ bắt được vạt áo của hắn. Ngươi dám, bệ hạ cứ chờ. Nhìn nhìn bản tôn rốt cuộc dám còn là không dám. Mơ siêu Tương Khanh trên mặt như trước mang theo tiểu ý, bệ hạ không cần nóng ruột, xem như bản tôn đưa cho bệ hạ cuối cùng đại lễ liền là. Ngụy Tây Đường gắt gao cầm lấy vạt áo của hắn, hận không thể lúc này trong tay có đao có chủy thủ, trực tiếp đâm vào trên người của hắn. Nàng run rẩy môi, lên tiếng nói, ngươi muốn giết trẫm, động thủ liền là, trẫm liền đứng ở trước mặt ngươi. Hà tất họa cùng không liên quan gì ngươi. Bệ hạ nói sai rồi. Thanh Vương Điện hạ nhưng không phải là không tương quan người. Dù sao, bản tôn cùng Thanh Vương Điện hạ không tính kẻ thù truyền kiếp cũng coi là đối địch người. Huống chi bây giờ bản tôn cùng hắn các vì kỳ chủ. Về công về tư, bản tôn cũng tha cho không được hắn. Hắn tiếng nói mỉm cười, mang theo như rắn độc phun tinh âm lãnh. Còn hy công chúa, bệ hạ nếu không nguyện Ninh Diễm quân thượng trở thành bệ hạ phò mã, liền tự mình đi thảo người. Sau đó hắn buông tay ra, lui về phía sau một bước, trở lại điểu bối. Ngụy Tây Đường cấp thiết đi phía trước một bước, nàng xem Tương Khanh đạo, Tương Khanh, ngươi hôm nay chỉ nói chậm những câu ký ở trong lòng. Chậm bản niệm ngươi nhiều năm vì Thiên Vũ tận chức tận trách. Dù cho biết ngươi tham dự ám sát phó tranh một chuyện, chậm cũng nguyện thả ngươi trở về Chiêu Diêu Sơn. Nhưng ngươi, giết phu chi thù, bắt nữ mối hận, tội phản quốc. Hôm nay ngươi không giết chậm, chậm liền một cái cọc nhớ kỹ. Ngày khác tái kiến, liền là chậm giết ngươi ngày. A, hắn đưa lưng về nhau Ngụy Tây Đường. Ngự điểu chậm rãi phi giữa không trung, thanh âm từ trên cao đi xuống phiêu xuống. Năm này tháng nọ lúc, thiên sơn vạn thủy xa, bản tôn chờ bệ hạ chính là. Nói xong, kia chim khổng lồ mãnh một cái thật lớn điểu cánh, bay thẳng nhập không. Nhan Bạch đúng lúc chạy tới. Bệ hạ, Ngụy Tây Đường đứng ở tại chỗ, một thân màu trắng hiệp nghị. Phong vi khởi, nàng lúc này mới giác một tia cảm giác mát. Khả An té bò lên trên gò đất, trong tay áo choàng phi tới Ngụy Tây Đường trên vai. Bệ hạ, nô tài đáng chết. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, hai tay xả áo choàng che kín chính mình, lại một câu nói cũng không nói. Đế Liễn dừng ở phía dưới, Ngụy Tây Đường bọc áo choàng thượng Đế Liễn, về trước cung. Nhan Bạch liếc nhìn xa xa sớm đã hóa thành điểm đen hai chim khổng lồ, có chút không cam lòng. Ngụy Tây Đường chỉ là mở miệng, không cần phải xen vào hắn. Nhan Bạch lĩnh chỉ, thần tuân chỉ, hồi cung sau. Ngụy Tây Đường liền hạ khẩu dụ, truyền lời đến Lật Thủy Thành, để cho bọn họ chiếu phẳng trước cự nỏ, đưa đi tới gần Tây Xiển xung quanh nơi, nghiêm tra xung quanh tuổi tác cùng hy công chúa tương đương nữ hài. Như phát hiện bên người nàng không cha không mẹ thả đi theo người hành tích khả nghi, cần phải tạm trước bắt giữ, không được thương tổn, rất điều dưỡng. Mặt khác, thả ra lên tiếng, liền nói đại đường bị người vu tội, để vào không rõ chim khổng lồ đảo loạn nhân tâm, động viên các nơi bách tính báo quan có thưởng. Một khi phát hiện chim khổng lồ dấu hiệu, giết chết bất luận tội, chậm muốn tương khanh cuộc đời này lại vô nhập đại đường hoàn cảnh cơ hội. Ngụy Tây Đường đi tới án bên cạnh bàn, lấy ra phó tranh một lần nữa mang về tìm Thiên Giả Lục. Nàng ngược lại trung gian một tờ, tầm mắt rơi ở trong đó mấy chữ thượng, sợ hãi cỏ, nàng buông tập, đi tới ngoại điện thư phòng, đề bút cấp Cao Trạm đi tín, còn có, truyền lời cấp Vô Minh, nhượng hắn tìm được tương khanh theo cái kia gọi Vu Âm thiếu niên. Vô luận như thế nào, theo trên người hắn chiếm được một loại gọi sợ hãi cỏ gì đó, đến lúc đó sẽ có người tiếp ứng thủ đi sợ hãi cỏ. Vô Minh không cần đãi ở Tây Xiển, tức khắc quay lại, đi trước Vu tướng quân bên người, một tấc cũng không rời hộ Vu tướng quân an nguy. Như tướng quân có bất kỳ lầm lỗi, trẫm lấy hắn là hỏi. Cái khác ám vệ tiếp tục lưu thủ Tây Xiển, tra rõ công chúa chỗ chỗ tuân chỉ. Một đêm kinh hồn, Ngụy Tây Đường trái lại vững vàng giấu giếm ở Hoàng Thái Hậu. Bệ hạ tẩm điện trong vòng chỉ bạc trận ở Ngụy Tây Đường hồi cung hậu tự hành phá trận, không lưu đầy đất lung tung chỉ bạc phủ kín đế tâm mơ siêu. Ngụy Tây Đường ngồi chưa động, mắt nhìn đầy đất chỉ bạc, nửa ngày nàng mở miệng, đô thanh lý đi cả phòng cô tịch. Nàng lại còn nhớ hắn kiềm chế nàng lúc kia nhiều tiếng lên án, trong lòng nói bất ra ý nghĩ, có chút phiền muộn, có chút xót xa trong lòng, còn có chút nói không rõ đạo không rõ thua thiệt. Nàng đến bây giờ còn nhớ mỗi khi thân thể đau đớn chi chứng lan tràn toàn thân thống khổ, đó là nàng thế nào đối thái y nói, bọn họ cũng tra bất ra đau. Trên đời này duy nhất có thể hiểu được người của nàng, chỉ có tương khanh. Nàng không cần nói cảm thụ của mình, hắn đều biết nàng thống khổ căn nguyên ở nơi nào. Ngụy Tây Đường biết, chỉ có tương khanh mới có thể giúp nàng, mới có thể cứu nàng, mà hắn cũng xác thực làm được. Khi đó hắn nói, cần một có thể chịu tải nàng đau đớn chi chứng thân thể, hắn nhất định không tìm được, cho nên, hắn mới cam tâm cái kia đồ đựng dụng cụ. Nhưng bây giờ, Ngụy Tây Đường trong lòng lại một mảnh mờ mịt, nàng vốn nên cảm kích hắn như vậy hành sự, nhưng lại hận hắn nhiều lần hành sự không hề cố kỵ. Như hắn ngưỡng mộ, vì sao nơi trốn làm cho nàng thương tâm, như hắn hư nói, vì sao nhưng lại lấy mệnh tương đãi. Tương khanh người này, cuối cùng là làm cho nàng nhìn không thấu. Cao Trạm nhận được nữ đế gửi thư, tức khắc sai người đi trước Trung Hải, nặng mời Du Long xuất sơn, tịnh hứa lấy số tiền lớn vì nạc. Vô Minh nhận được nữ đế tay tín, màn đêm buông xuống liền một mình một người đêm thăm Tây Xiển hoàng cung. Hắn như muốn mang đi hy công chúa, chỉ sợ Tây Xiển hoàng cung cơ quan trọng trọng không thể thành hàng. Hắn như một mình một người, có thể nói quay lại như thường, mặc cho Ninh Diễm cấm vệ thế nào dày đặc, cũng tuyệt đối không thắng được hắn. Vô Minh một thân hắc y, vào hậu cung, giai đoạn trước nhiều lần đêm thăm, có một lần kinh động trong cung nội vệ, Ninh Diễm lo lắng có người muốn cướp giật vậy sẽ luyện tiên đan thế ngoại tiên tôn. là vì thủ vệ cung thay quân ngày càng cẩn thận, thậm chí hạ khẩu dụ, yêu cầu một con muỗi đâu không thể bỏ qua. Cứ như vậy, hoàng cung lại tham liền là khó càng thêm khó khăn. Hộ thực sói nhất hung ác, bây giờ Ninh Diễm Tiên Đan sắp nhập khẩu, đương nhiên phải gắt gao che chở luyện đan tiên tôn. Bất quá, vô minh ưu thế ở chỗ hắn cực thấp cảm giác tồn tại. Nhiều khi, hắn rõ ràng người ở, lại không thể làm cho người ta chú ý phát hiện, tiền một trận hơn lần thăm cũng không phải không thu hoạch được gì. Rốt cuộc tra ra phòng luyện đan chỗ, tìm được phòng luyện đan, liền có thể tìm được vu âm mơ siêu vu âm mấy ngày nay coi như tiêu dao. Chủ yếu là kia người quái dị hoàng đế coi như có lương tâm. Mỗi ngày cho hắn tống ăn ngon, còn chuẩn hắn đi phao ôn tuyền nước nóng. Vu âm tỏ vẻ rất bất mãn ý. Thế nhưng, hắn một chút cũng không thích người quái dị hoàng đế lão sờ hắn chuyện này. Nếu không phải là tiên tôn không cho hắn đánh người, hắn sớm đem kia người quái dị một quyền đánh bay. Buổi tối lại là vu âm gác đêm, một bên đánh ngáp một bên đề bút viết chú văn. Hắn viết một chút cũng không tận tâm, rõ ràng là muốn mặc đọc chú ngữ. Hắn cố nài đem chú ngữ đọc lên thanh đến, nếu không chính là viết tay không vào não. Nhóm đầu tiên đan dược trải qua nhiều lần nhiều ngày luyện chế. Sắp ra lò, dược cũng không phải vu âm ăn. Hắn một chút cũng không quan tâm thuốc kia rốt cuộc có hiệu quả hay không. Cùng lắm thì vỗ mông rời đi. Dù sao hắn là phải về Chiêu Diêu Sơn. Một chút cũng không muốn đãi ở này phá địa phương. Vây quanh lò luyện đan đọc chú ngữ tiểu đồng các còn đang chuyển quyền. Chỉ có vu âm ngồi ở bên giường ngủ gật. Thực sự chịu không được, hắn xoa mắt đứng lên, lão tử muốn đi ngủ, ai viết nói trực tiếp nhảy lên hồi chính mình phòng. Nằm bò trên giường liền ngủ, vừa mới nằm xuống không một hồi, hắn liền cảm thấy không đúng, chờ hắn nghĩ nhảy lên thời gian, cả người đều bị áp ở trên giường, vô minh kiếm trong tay cho vào ở cổ hắn hạ, một chân áp ở trên người hắn. Hắn nhớ tới liền bị ấn đi xuống, vu âm mắng hắn, ngươi lá gan không nhỏ, vào bằng cách nào, lão tử lột da của ngươi ra, vô minh cười hạ. Thanh âm điểm nhỏ, đem người gọi tới ta liền giết ngươi giải hận, vô minh ngươi quy nhi tử hạ đàn. Vu âm mắng, ngươi đây là lòng lang dạ sói vong ân phụ nghĩa, còn có cái gì, sẽ không nói thì đừng nói, nghe đô lụy nhân, vô minh thân thủ. Ta đến liền muốn như nhau đông tây, cho ta liền đi thứ gì? Sợ hãi cỏ, vô minh nói. Đừng nói ngươi không có, ngươi khẳng định có cũng không cấp. Vu âm lắc lắc đầu hỏi, làm sao ngươi biết lão tử có sợ hãi cỏ? Lão tử liền len lén giấu một gốc cây. Mặc kệ ta làm sao mà biết được, ngươi đem nó cho ta liền đi, vô minh thân thủ. Lấy đến, ngươi ngốc. Vu âm thân thể không thể động, miệng năng động, lão tử mỗi ngày theo tiên tôn, có thể mang ở trên người sao? Để chỗ nào? Vô minh hỏi, kia cỏ phóng trên người của ngươi cũng không dùng cái, không như cho ta giúp ngươi vật tẫn kỳ dụng, dù sao, ngươi mục đích đạt thành là được, dù sao ngươi muốn thật dùng để đối phó tiên tôn, này thanh danh cũng không tốt nghe, có bản lĩnh ngươi trực tiếp giết hắn. Biệt lén lút giấu độc thảo, mất mặt lão tử liền giấu căn cỏ, thế nào liền mất mặt, vu âm dầm gì, ngươi muốn quá khứ, ngươi có ích lợi gì, ta là phụng mệnh, vô minh đạo, nhượng ngươi cho ngươi liền cấp, nhiều lời như vậy, ngươi nếu như không cho, ta liền hoa hoa mặt của ngươi, không phải mỗi ngày được xưng lớn lên coi được, hoa hoa, nhìn ngươi còn thế nào mỹ. Nhượng ngươi không như vụ ẩn một ngón tay mỹ, ngươi dám. Lão tử giết chết ngươi. Quy nhi tử sinh đàn. Vụ âm mắng to, ngươi dám hoa hoa lão tử mặt. Lão tử thiến con trai của ngươi. Tôn tử của ngươi, ngươi tổ tông thiến đi. Hoạn quan luyện võ càng chuyên tâm. Người trên đảo chính suy nghĩ có muốn hay không trước thực nghiệm một nhóm người đâu, vô minh tán. Đồng, ngươi nếu như động thủ. Trái lại tỉnh trên đảo người phiền toái, quy nhi tử. Vu âm mắng to, vô minh rút cái tiểu chủy thủ ra, đưa đến bên miệng thổi thổi, cấp đông tây. hay là muốn mạt, ngươi nói ta từ đâu biên bắt đầu hoa so sánh nhượng ngươi hài lòng. Vu Âm khóc thút thít, lão tử đế giày hạ, Vô Minh chân không động, trực tiếp hạ eo, nhắc tới hắn một cái ủng, mỹ thiếu niên mỗi ngày tắm, ủng cũng không thối, hắn lật lật, không nhảy ra đến, có cầm một khát chỉ, quả thực ở ủng tường kép lý nhảy ra khỏi giấy dầu bao khô sợ hãi cỏ. Vô Minh vật tới tay, liền buông hắn ra, Vu Âm thân thủ bụng mặt, nói, lão tử là bị ép, là bị ngươi trộm đi, cùng lão tử không quan hệ, tiên tôn tử cũng cùng lão tử không quan hệ, Vô Minh gật đầu. Đó là, với ngươi có thể có quan hệ gì? Cỏ này là ta nhặt, Vu Âm thả tay xuống, hỏi, ngươi phải cái này làm gì? Mấu chốt là, làm sao ngươi biết lão tử có đồ chơi này? Ai nói với ngươi, lão tử làm thịt hắn. Vô Minh nhìn hắn liếc mắt một cái, tác trong lòng phóng hảo. Ngươi tể không được, đại đường nữ đế, Vu Âm gãi đầu. Nữ nhân kia làm sao mà biết được? Chẳng lẽ tiên tôn nói? Không đúng a, tiên tôn làm sao biết lão tử có đồ chơi này? Hắn lại ngẩng đầu, Vô Minh đã bất ở trong phòng. Vu Âm lập tức hét lớn một tiếng. Quy nhi tử hạ đàn. Lão tử còn chưa có hỏi xong đâu. Thanh âm quá lớn, đưa tới người ở phía ngoài thị vệ. Tiểu công tử đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì cũng không có. Cồn, Vu Âm nằm ở trên giường thở dốc. Tức chết lão tử, việc này tuyệt đối không thể để cho tiên tôn biết. Nếu như cho hắn biết giấu sợ hãi cỏ chuẩn bị độc chết hắn. Tiên tôn khẳng định làm cho người ta đem hắn chế thành thịt muối. Hiện tại sợ hãi cỏ bị Vô Minh đoạt, toàn tiên sơn liền kia một gốc cây a, hắn không có, tiên tôn cũng bắt không đến hắn nhược điểm, Vu Âm lại cảm thấy dễ dàng, ai, chính là hắn lúc nào mới có thể biến thành tiên tôn? Biến thành toàn bộ tiên tôn đẹp mắt nhất người a, nếu như Vô Minh có thể độc chết tiên tôn thì tốt rồi. Vô Minh bắt được sợ hãi cỏ, liền lập tức bị cao trạm phái người tới thủ đi. Mà hắn thì chạy tới phó tranh bên người, Vu Giản tướng quân cùng thái tử điện hạ đến Tiêu Vĩ Sơn. Hạ Mãnh viện binh đúng lúc theo vào, Tiêu Vĩ thành phố núi một mảnh vui mừng, này ý nghĩa Minh Vương quân muốn công phá Tiêu Vĩ Sơn sợ là khó khăn. Quý thống chính ở ngoài thành bên trong đại trướng, hắn nghe thám tử đến đây hồi bẩm, ninh chân mày, hỏi tới, ngươi là nói. Hạ Mãnh viện quân là thái tử điện hạ cùng một vị gọi Vu Giản tướng quân. Vu Giản là ai? Vì sao trong triều chưa từng nghe qua người này? Tiểu nhân ở trong thành thời gian, từng nghe đến một cái tin đồn, nói thái tử điện hạ hình như có một lần trong lúc vô ý kêu cởi miệng. Gọi vị kia Vu tướng quân vì phụ vương. Tiểu nhân hỏi thăm hậu mới biết, nguyên lai vị kia Vu tướng quân tướng mạo giống quá năm đó Thanh Vương điện hạ. Sợ là thái tử nhất thời lỡ lời, quý thống ngẩn người. Giống quá Thanh Vương điện hạ, chính là lỡ lời cũng không nên. Thái tử điện hạ khi còn bé Thanh Vương cách thinh, sao nhiều năm không về. Hắn thế nào đột nhiên đối nhô ra một giống quá Thanh Vương người bên này thân thiết. Lại càng không nên đối với mình phụ vương thân phận người lỡ lời. Lại một, bệ hạ sao có thể phái một chưa từng nghe nói qua người đến, hắn không tin bệ hạ như vậy khinh. Thường, lại càng không tin bệ hạ không đem hắn mưu phản một chuyện để ở trong lòng. Như hắn là bệ hạ, tất nhiên sẽ phái ra tốt nhất tướng sĩ đến bình định mưu phản. Nhưng vì cái gì bệ hạ yên tâm nhượng thái tử xuất chinh thì thôi. Bên người không phải Văn Tĩnh quận chúa, không phải Nhan Bạch tướng quân. Lại càng không là trong triều những thứ ấy bệ hạ tĩnh tâm bồi dưỡng khởi hãn tướng. Một mình phải cái chưa từng nghe quá người cùng đi thái tử xuất chinh. Bệ hạ sao có thể yên tâm? Bản vương muốn vị này Vu Giản sở hữu tin tức, mau chóng đưa tới. Quý thống đối vị này hình dạng giống quá Thanh Vương Vu tướng quân hết sức tò mò. Hắn là thế nào tới? Là thế nào nhượng bệ hạ tin tưởng hắn năng lực cùng trung tâm? Huống chi bây giờ, khi công chúa bị tả tướng kèm hai bên, thái tử điện hạ có thể nói là đại đường duy nhất vương tử. Nàng sao có thể yên tâm? Vu Giản là cái gì? Quý thống chân mày chặt Ninh, Vu Giản, hắn xác nhận chưa từng nghe nói qua người này, mà Tiêu Vĩ thành phố núi nội. Hạ Mãnh đang cùng thái tử cùng với bên cạnh hắn Vu Giản Vu tướng quân thảo luận mới nhất tình hình chiến đấu. Hạ Mãnh ở Tiêu Vĩ Sơn nhiều năm, đối bên này vùng núi địa hình thập phần hiểu biết, thủ thành nhiều ngày, thủy chung không dám mạo muội xuất binh. Bây giờ viện binh đã đến, liền đang thương lượng phản công đối sách. Bên này địa hình đối với bất thường leo núi người đất bằng binh sĩ mà nói thập phần phí lực. Như chờ bọn hắn bò qua này gò đất, người của chúng ta liền chạy tới. Tiêu Vĩ Sơn tướng sĩ thường ngày thao luyện đều là ở đây. Quá sườn núi hoàn toàn không thành vấn đề, Minh Vương quân nhân mã phần lớn là theo Tây Minh. Đường dài phân phối mà đến, lại một đường đánh ở đây. Nguyên bản Minh Vương tất nhiên là muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm bắt Tiêu Vĩ Sơn. Các nghỉ ngơi và hồi phục. Không muốn bị hạ tướng quân hao tổn ở Tiêu Vĩ Sơn. Chỉ sợ tinh thần của bọn họ đã nghỉ ngơi hạ một nửa, Phó Tranh chỉ một ngón tay gò đất phía dưới. Ngày mai xuất binh, ta sẽ đem Minh Vương đại quân chạy tới gò đất phía dưới. Đến lúc đó hạ tướng quân liền xuất như bò phá vi công, ngày mai ta đi. Thái tử đột nhiên mở miệng, Phó Tranh nhìn hắn một cái. Ngươi là thái tử, ngươi hàng đầu làm là trấn thủ, bây giờ binh lực dồi dào, tướng sĩ sĩ khí mười phần, ngươi muốn đạp thành đốc chiến, tướng lĩnh trước, khởi lĩnh chi tác dụng, chính diện đối địch cũng muốn chọn thời cơ, nếu để cho người giam giữ vương, các tướng sĩ cũng là rắn mất đầu, như vậy lời, liền là không chiến mà hàng. Hạ Mãnh liếc nhìn thái tử, phát hiện tiểu thái tử chống miệng, vẻ mặt muốn phản bác bộ dáng, Hạ Mãnh vội vàng phụ họa, hạ quan cũng cho rằng Vu tướng quân nói thật là, đốc chiến một chuyện không phải chuyện đùa, là tráng sĩ khí quan trọng cử chỉ, thái tử chớ có coi khinh, tiểu thái tử ở Vu tướng quân nhìn kỹ hạ. Ngoan ngoãn gật gật đầu, Vu tướng quân nói đối, là bản cung nóng ruột cả đám tướng sĩ kể cả tiểu thái tử. Quay chung quanh xa đôi dư đầu nghiên cứu hơn nửa đêm chiến thuật. Chúng tướng sĩ mỗi người phát biểu ý kiến của mình, dù sao cũng là bởi vì thiên tử trước mặt, tự nhiên có thể kích phát chư vị tướng sĩ cầu thắng chi tâm. Hy vọng có thể ở thái tử điện hạ trước mặt có thể có tốt hơn biểu hiện. Đợi cho phương án định ra, Phó Tranh mới cùng đi tiểu thái tử hồi trướng. Hắn hỏi, điện hạ cảm nhận được mệt mỏi. Sớm một chút nghỉ ngơi hạ, đừng nữa lãng phí thời gian nghỉ ngơi, ngày mai còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, thái tử gật đầu. Vu tướng quân cũng sớm một chút nghỉ ngơi hạ, như xuất một chút chinh bên ngoài. Đó là tối có thể tôi luyện cảm tình địa phương, tỉ như Phó Tranh cùng tiểu Mặc Nhi, bàn về đến, Mặc Nhi cùng Hy Nhi đối Phó Tranh cảm tình, còn không bằng cao chạm tới sâu, dù sao đối với đứa nhỏ đến nói. Với ai đãi lâu, với ai quan hệ liền thân, dù cho nhìn thấy Phó Tranh, mẫu hoàng nói đó là phụ vương, bọn họ dễ dàng kêu lên miệng, nhưng thực tế ở về tình cảm, vẫn còn có chút mới lạ, nhưng bây giờ lần này lại bất đồng. Phó Tranh cùng tiểu Mặc Nhi theo Trường Dương thành một đường chạy tới Tiêu Vĩ Sơn. Màn trời chiếu đất gió táp mưa sa, đối với Phó Tranh loại này quanh năm bên ngoài người mà nói. Cũng dễ thói quen, có đúng không thái tử mà nói, còn là vất vả một chút, dọc theo con đường này, Phó Tranh dù cho lại nghĩ rèn luyện con mình, cũng không tiếc thực sự nhượng hắn bị tội, ở chiếu cố thượng đương nhiên là một điểm không sót, tiểu thái tử cũng có chính mình phân biệt năng lực, tự nhiên biết phụ vương với hắn rốt cuộc là hảo còn là không tốt, là đau lòng còn là không đau lòng, không nhận thức được trong. Các loại chi tiết giữa, loại này cùng loại nam nhân lại cùng loại phụ tử cảm tình dĩ nhiên là từ từ thâm hậu. Từng Thanh Vương Điện hạ chuyện tích tiểu thái tử thì có nghe thấy. Khi đó là sách thoại bản tử lý nhân vật, bây giờ này nhượng liền ở bên cạnh hắn, hay là hắn phụ vương. Tiểu thái tử tuy có hung tâm tráng trí, rốt cuộc tuổi còn quá nhỏ, bởi vì cùng ở Phó Tranh bên người. Phó Tranh không lý do nhượng hắn cảm thấy rất là an tâm. mà điểm này là ở bên nhân thân thượng không có. Thái tử điện hạ nằm ở giường xếp thượng, phiên cái thân, nhìn về phía bình ổn nằm ở đối diện phó tranh trên người. Sau đó thỏa mãn nhắm mắt lại, đi ngủ. Tiêu Vĩ thành phố núi ngoại Minh Vương quân đại doanh chung một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Minh Vương quân một chút tướng lĩnh đồng dạng ở thảo luận chiến thuật. Thế nào mới có thể đánh hạ Tiêu Vĩ thành phố núi? Thành bọn hắn chết cục, một đường đến hành quân thông suốt, đánh hạ một thành lại một thành. Phía sau binh lính càng tụ càng nhiều. Không ngờ ở Tiêu Vĩ dưới chân núi bị ngăn cản đường đi. Nếu như mấy ngày trước có thể tiến công hạ Tiêu Vĩ Sơn. Dù cho Thái tử viện binh tới cũng không đủ gây cho sợ hãi. Nào biết Tiêu Vĩ Sơn hạ mãnh như vậy cố chấp. Lời hay ngặt nói đều nói hết. Hắn chính là cứng mềm không ăn. Thậm chí bổ tới thuyết phục sứ giả. Treo ở Tiêu Vĩ thành phố núi ngoại. Minh Vương điện hạ đâu còn dám lại phái người đi. Quý thống ngồi ở bên trong đại trướng. Cúi mắt con ngươi nhìn trước mặt ra dê dư đồ. Không nói một lời, hắn bên người hai bên tướng lĩnh mưu sĩ trình hình quạt tách ra. Trong này tất nhiên không thể thiếu phó trấn hải lưu lại mấy quan trọng mưu sĩ theo bên người. Dù cho Minh Vương ứng hạ mưu nghịch một chuyện, phó trấn hải vẫn là có chút không yên lòng. Lưu lại mấy tâm phúc người theo tả hữu. Mục đích chính là vì coi chừng Minh Vương. Vương gia. Bây giờ nếu như tiến công, chỉ sợ công không được Tiêu Vĩ Sơn, lấy tại hạ ý kiến, hay là muốn tối nay khởi hành vòng qua Tiêu Vĩ Sơn. Hạ mãnh không phải cái dễ bị người thuyết phục người. Chúng ta ở Tiêu Vĩ Sơn hãm sắp tới 3 tháng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, thả bất luận lương thảo một chuyện, chỉ sợ hạ mãnh cùng thái tử đột nhiên tập kích, như vậy liền là đại sự không ổn nha. Này nói xong. Cái kia đứng lên theo, đạo, vương gia, Chu tiên sinh nói cực kỳ, không thể đang cùng hạ mãnh phân cao thấp, hắn bây giờ viện binh đã đến, cả người đông thế mạnh, trình yếu chính là kia tiểu thái tử tráng tướng sĩ sĩ khí, vương gia. Ngài ngàn vạn nghĩ lại mà đi, tiếp tục như vậy với ta đẳng bất lợi a, vương gia, Minh Vương ngón tay nhẹ nhàng đập vào. Trên mặt bàn. Sắc mặt hiện ra ra mệt mỏi chi sắc, hắn quét mắt nói chuyện bốn mưu sĩ, đạo, chư vị tiên sinh, bản vương biết ý của các ngươi, chỉ là bây giờ vòng qua Tiêu Vĩ Sơn thay đổi tuyến đường cũng không phải vậy dễ. Dù sao sơn đạo hiểm ác, không dễ hành tàu, đi suốt đêm lộ càng không thể có thể, của chúng ta tướng sĩ đều là bình nguyên võ sĩ xuất thân. Nếu bàn về bình nguyên chi chiến đương nhiên là bọn họ chiếm ưu. Nhưng bây giờ hạ mãnh binh sĩ mới chiếm ưu, cho dù muốn đi, cũng phải chọn cái có thể thấy rõ lộ, bằng không chính là hại các tướng sĩ, vương gia. Lúc trước phó tướng quân nhượng chúng ta bốn người theo vương gia. Chính là vì khuyên can vương gia. Vương gia ngài bây giờ khư khư cố chấp. Này, Minh Vương cúi đầu cười hạ. Hắn gõ mặt bàn tay đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi đứng lên. Chư vị tiên sinh nói là, lúc trước phó tướng quân nhượng bốn vị tiên sinh theo bản vương. Là vì nhượng bốn vị tiên sinh giúp đỡ bản vương, bốn vị tiên sinh tự nhiên tuân mệnh hành sự. Bản vương mọi việc cũng hiệp đồng bốn vị tiên sinh, một đường trường công tuyến đường thế nhưng bản vương đề án. Bốn vị tiên sinh cộng đồng hiệp thương hậu đồng ý. Đã như vậy, binh hãm Tiêu Vĩ Sơn, sao có thể xem như là bản vương khư khư cố chấp kết quả? Hắn ở chủ vị phía sau đất trống đi rồi hai qua lại. Dừng bước, đạo, chẳng lẽ bốn vị tiên sinh là tính toán đem Tiêu Vĩ Sơn một khó tính ở bản vương trên đầu? Vương gia bớt giận, không dám, hành quân tuyến đường, đúng là ta đợi cùng vương gia cộng thương kết quả. Chỉ là bây giờ vây ở Tiêu Vĩ Sơn đối vương gia bất lợi. Là vì nghĩ nên triệt binh đi đường vòng lúc trước tiến công tuyến đường là Minh Vương chế định ra. Bốn vị mưu sĩ cùng nhau đồng ý, bây giờ hãm ở Tiêu Vĩ Sơn, này đó mưu sĩ thư dưới trái lại đích nói thầm, sao trước công thành vậy thuận lợi, phó trấn hải tướng quân biết được Minh Vương công liên tiếp tam thành hậu. Còn rất là cao hứng. Yên tâm mang binh ly khai Minh Vương, lại không nghĩ rằng, không mấy ngày, bọn họ liền hãm ở tại Tiêu Vĩ Sơn. Này chẳng lẽ là Minh Vương Điện Hạ mưu tính hảo? Dù sao bọn họ cũng đều biết, kỳ thực Minh Vương Điện Hạ đối với mưu phản một chuyện tịnh không đồng ý. Thậm chí lúc trước vì đoạn tuyệt phó tướng quân ý niệm, đồ tuyệt thực nhiều ngày, này sau đó là thế nào đáp ứng bọn họ không biết. Dù sao hắn đáp ứng sau, phó tướng quân rất là vui mừng. Hiện tại lại nhìn, bốn mưu sĩ liền cảm thấy, này tiến công tuyến đường nhất định có vấn đề. Hay hoặc là nói là Minh Vương có lẽ đã sớm ngờ tới. Đại quân hội hãm ở Tiêu Vĩ Sơn không được đi tới một chuyện mà cố ý vì chi. Hết chương.